Cực phẩm ở rể, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 226. Tàng Địch An ôm đầu liên tục kêu thảm thiết. Chuyện gì thế này? Vài người trông coi ở quán trà lập tức chạy lên. Ông ta quyệt nợ, Mã Gia lạnh giọng nói. Đáng đời, mấy người chạy đến phun một ngụm nước miếng. Bọn họ ở chỗ này chính là vì giữ gìn tính công bằng trên chiều bạc. Nhìn thấy tình huống này tự nhiên sẽ không nhúng tay. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tàng Địch An bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Thật sự không chịu ni. Liên tục xin tha. Mã Gia, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Viện Phó Tân cũng nhanh chóng xông tới khuyên bảo. Phi, lúc này Mã Gia mới ngừng tay. Phun một ngụm nước miếng lên trên người Tàng Địch An. Chơi không nổi thì đừng chơi. Chỗ tiền còn lại lão tử không thèm. Nhanh chóng cút, về sau đừng để lão tử nhìn thấy ông. Nếu không gặp một lần đánh một lần. Dưới sự giúp đỡ của viện phó tuần, Tàng Địch An khập khiễng gian nan mà đi xuống lầu. Viện trưởng Tàng, tôi lái xe đưa ngài về nhà. Viện phó tuần cẩn thận nói. Tôi làm sao còn dám về nhà. Con cọp mẹ nhà tôi nếu biết tôi thua nhiều tiền như vậy. Không làm thì tôi không được. Tôi vẫn là ở bệnh viện một đêm đi. Tàng Địch An ôm đầu hữu khí vô lực nói. Tiên sinh của chúng tôi đã sớm nói. Đêm nay vận thế của ngài không tốt. Không muốn thua sạch thì quay về nhà đi. Đáng tiếc ngài không nghe. Lúc này Tân Lãng lại không biết từ đâu đi tới. Cười tủm tỉm nhìn Tàng Địch An nói. Tàng Địch An cùng viện phó tuần nhìn thấy anh ta thì sau lưng đột nhiên run lên. Sắc mặt trắng bệch, giống như thấy quỷ, người này sao lại như âm hồn bắt tán vậy? Cậu, tiên sinh của các cậu là ai? Thân mình Tàng Địch An run rẩy, vô cùng hoảng sợ nói. Hà Gia Vinh, sắc mặt Tần Lãng nháy mắt phát lạnh. Tiên sinh chúng tôi nói, ở ác gặp ác, ông làm bậy quá nhiều, sẽ gặp báo ứng. Để tôi đến khuyên ông một câu cuối cùng. Nếu không muốn táng gia bại sản thì hãy sửa lại tật xấu đánh bạc đi. Nói xong Tần Lãng xoay người rời đi. Nhanh chóng biến mất ở giao lộ. Hà Gia Vinh, Hà Gia Vinh. Trong lòng Tàng Địch An run rẩy không thôi. Hà Gia Vinh này chẳng lẽ là thần tiên? Sao lại biết ông ta sẽ thua liền ba buổi tối? Không, tiểu tử này nhất định là cố ý tìm người chạy tới nói mình sẽ thua. Cho mình ám chỉ tâm lý. Cho nên trên bàn mình mới có thể khẩn trương. Mới có thể thua. Anh ta nhất định học qua tâm lý học. Biết cái gì gọi là hiệu ứng khởi động và hiệu ứng ho thon. Đúng, nhất định là tiểu tử này ám chỉ dẫn đến mình thua thảm. Ông ta gắt gao cắn chặt răng. Mặt đỏ đậm, lạnh lùng nói. Được lắm Hà Gia Vinh. Dám có ý chỉnh tôi. Ông đây sớm muộn gì cũng cho cậu đẹp mặt. Tuy rằng ông ta đã đoán sai thủ đoạn mà Lâm Vũ dùng. Nhưng ông ta đoán không sai là Lâm Vũ xác thực cố ý chỉnh mình. Lúc này Lâm Vũ đang cùng Giang Nhan giúp trên sofa xem TV. Chị Nhan, anh Hà hôm nay có gọi điện thoại cho tôi. Nói cửa hàng trang sức thứ hai của Hà Ký đã được khảo sát xong. Còn về cửa hàng lớn hơn Bảo Ngọc các gấp bội nằm ở quảng trường trung tâm thành phố hiện giờ đúng lúc thiếu một quản lý. Hay là cô qua đó đảm nhiệm đi. Tôi nào có hiểu đồ trang sức ngọc. Giang Nhan lắc đầu. Không hiểu thì có thể học mà. Tôi lại thuê mấy cái nhân viên hiểu việc chuyên nghiệp qua giúp cô. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói. Được rồi. Nhưng mà lỗ rồi cũng đừng trách tôi. Giang Nhan nghĩ nghĩ liền đáp ứng. Dù sao mình ở nhà cũng chỉ nhàn rỗi. Đi đến tiệm giúp đỡ cũng đúng. Chẳng qua cô hy vọng nhất vẫn là có thể về bệnh viện làm bác sĩ. Đáng tiếc bị Tàng Địch An làm đến như vậy. Thanh danh trong vòng này của cô xem như sụp đổ. Hai ngày này cô liên hệ với vài bệnh viện. Người ta đều không cần cô. Cho dù là một vài bệnh viện nhỏ mà trước kia cô chướng mắt cũng đều do dự cự tuyệt. Làm cô cảm nhận được cảm giác thất bại cực lớn. Còn về phòng khám Hoa An cô làm việc trước kia thì đã sớm đóng cửa. Hiện tại cô rất có cảm giác anh hùng không có đất dụng qua chưa? Tần Lãng liền cầm lệnh bài gỗ đào Lâm Vũ cho anh đột nhập vào nhà Tàng Địch An. Cách chương.